Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 450, hoảng sợ mà chạy, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, một đuổi một chạy, hai người rất nhanh chạy tới chiến trường trong rừng, ngăn hắn lại, Orochimaru lạnh lùng quát về phía đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Đệ nhất và đệ nhị nguyên bản còn đang ngây ngốc dây dưa với Cốt Lâm. Lúc này cùng nhau quay người. Ánh mắt ngốc trệ nhìn Hyuga Kagami đang theo sát sau lưng Orochimaru. Phác, nhẹ chửi một câu, Hyuga Kagami lúc này phát động thuấn thân thuật. Phập, nháy mắt, nhanh đến mức gió cũng không đuổi kịp. Hyuga Kagami liền vọt đến sau lưng đệ nhị dạng uế thổ. Đồng thời hoàn thành trảm kích. Dưới sự sắc bén của cốt nhận, đệ nhị dạng uế thổ không khác gì đậu hù. Không chút trở ngại bị chém thành hai đoạn, cơ thể hóa thành từng mảnh giấy tung bay theo gió. Hyuga Kagami lúc này hai tay kết ấn, chuẩn bị thừa dịp khe hở đệ nhị dạng uế thổ đang khôi phục. Thử nghiệm sử dụng, tứ tượng phong ấn, đem hắn phong ấn, còn không chờ hắn hoàn thành kết ấn. Một cành cây nhỏ lặng yên không một tiếng động mò về phía chân trái hắn. Chợt cuốn lấy mắt cá chân trái hắn. Kéo bay hắn ra ngoài, bị kéo ngược giữa không trung, Hyuga Kagami sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn về chỗ mắt cá chân. Phút chốc, chỗ mắt cá chân của hắn liền vươn một đạo cốt nhận, cắt nát nhánh cây nhỏ đang quấn quanh mắt cá, sau đó lại rút về trong da thịt. Tiếp đó, một cây cốt mâu cách đó không xa chủ động lao tới, tiếp nhận hắn giữa không trung, đứng trên đỉnh cốt mâu. Hyuga Kagami một tay chống nạnh, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Orochimaru phía dưới. Orochimaru nét mặt âm trầm, ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang nghĩ cái chủ ý gì, mà đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ tựa như hai môn thần. Bảo hộ trước người Orochimaru, ngay thời khắc hai bên đang giằng co, Kurenai trong lồng giam thiết xa ngó xuyên qua khe hở. Nhìn chằm chằm không chớp mắt Hyuga Kagami đang đứng trên đỉnh cốt mâu. Nguyên lai bộ dáng hắn như vậy nha. Ngừng chút, Kurenai lại có chút nghi hoặc. Nhưng ta căn bản không quen biết hắn mà. Hắn sao lại muốn mạo hiểm tìm cách cứu ta chứ? Byakugan, ngay sau đó, lực chú ý của Kurenai liền bị Byakugan trong hốc mắt cổ phong độn nhân bản thể bản A hấp dẫn. Bởi vì nguyên nhân có đội trưởng Hyuga Kagami là tộc nhân Hyuga, cho nên Kurenai cũng không lạ lẫm đối với hào môn huyết kế đồng thuật Hyuga. Vì thế sau khi chú ý tới Byakugan trong hốc mắt cổ phong độn nhân bản thể bản A, phản ứng đầu tiên là nhìn về cái trán phong độn nhân bản thể bản A. Chợt thầm nghĩ, không giống Kagami, hắn không có ấn chú. Cá chậu chim lồng, hắn là người tông gia Hyuga. Chợt, một trận gió nhẹ phất qua, thổi lá cây phát ra âm thanh. Xào xạc, trong giằng co, Hyuga Kagami cùng Orochimaru đều không có cử động, không có chút nào nghi vấn. Giao thủ đến tình trạng này, Orochimaru không thể không thừa nhận bản thân trước đó đánh giá quá thấp tên thành viên tổ chức Kami trước mắt tự xưng là Phong Linh, này, lúc này hắn cũng đã không còn hứng thú tiếp tục ác chiến. Dù sao hắn vốn không có xung đột gì cùng tổ chức Kami. Hơn nữa cũng không muốn vừa bị Akatsuki truy sát, đồng thời còn gây chuyện với tổ chức Kami không dễ trêu. Nhưng tốc độ đối phương thật sự là quá nhanh, chiêu thức ngắn gọn mà sắc bén, cơ hồ không có nửa động tác dư thừa. Lại thêm có Byakugan thấu thị phụ trợ, bản thân chỉ cần có chút sơ sẩy, là có khả năng phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Cho nên cho dù là rút lui, đối với Orochimaru lúc này cũng đã là chuyện cần phí một chút tâm tư. Nếu không, rất có thể sẽ vứt lại cái mạng trên đường rút lui. Lúc này, cặp mắt như rắn của Orochimaru lờ đãng liếc nhìn Kurenai đang ở trong lồng sắt bị vô số nghi hoặc hỗn nhiễu. Trong lòng lập tức có chú ý, chợt hắn chậm rãi vươn ra hai tay. Phân biệt đặt trên lưng đệ nhất và đệ nhị. Trong nháy mắt, đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ đồng thời phát động nhẫn thuật. Mộc độn, bảng bài thuật, hobby technique, thủy độn, thủy trùng 3, water release, water gliding way, loảng xoảng, trong âm thanh cọc gỗ ma sát. Một mặt mộc thuẫn điêu khắc mặt quỷ to lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất. Đem Orochimaru bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, đệ nhị chắp tay vỗ trước ngực một cái. Một đạo sóng lớn mãnh liệt lăng không xuất hiện. Phút chốc bao phủ rừng cây. Mà đệ nhị thì thuận thế chui vào dưới nước. Cấp tốc bơi về phía Kurenai đang bị nhốt trong lồng sắt dưới nước. Đứng trên đỉnh cốt mâu. Hyuga Kagami tự nhiên không có bị ảnh hưởng bởi nhẫn thuật thủy độn của đệ nhị. Nhưng hắn cũng ý thức được mục tiêu của Orochimaru không phải bản thân, mà là Kurenai trong lồng sắt. Kết quả là, ánh mắt hắn nhìn về phía dưới nước, nhìn về phía đệ nhị đang bơi về phía Kurenai. Tốc độ đệ nhị dạng uế thổ ở dưới nước 10 phần mau lẹ. Tựa như một con cá sinh hoạt giữa biển khơi. Trong phút chốc đã tới gần lồng sắt, Hyuga Kagami nhếch miệng, thân thể dung nhập vào cốt mâu. Rất nhanh, Hyuga Kagami liền từ trong cốt mâu phụ cận lồng sắt lộ ra thân thể. Đưa tay chộp vào Kurenai trong lồng, lồng sắt kiên cố bị vừa bị tay hắn chạm nhẹ vào. Liền tức khắc vỡ vụn, lộ ra một cái lỗ tròn một người có thể thông qua. Bởi vì bị dìm dưới nước. Lại thêm dư độc trong người chưa hết, cho nên Kurenai trạng thái cực kém trong lồng đã có chút hít thở không thông. Kịch liệt giãy dụa trong lồng sắt, sau khi bị tay của Hyuga Kagami nắm lấy, nàng tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức ôm lấy tay Hyuga Kagami. Đột nhiên, đệ nhị ở trong nước nhào tới, vung lên phi tiêu trong tay chém về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami hoàn toàn không có kinh nghiệm giao thủ dưới nước. Lại thêm vừa bị Kurenai ôm lấy cánh tay, tức khắc chống đỡ có chút chật vật, mà đệ nhị dạng uế thổ hoàn toàn không để ý thân thể bản thân sắp bị cốt nhận chém trúng. Vung phi tiêu trong tay ném về phía Kurenai. Vù, đúng lúc cốt nhận trong tay Hyuga Kagami sắp chém trúng đệ nhị, thì thân hình đệ nhị đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở bên người Kurenai, cầm lên chi phi tiêu vừa ném ra về phía Kurenai, đồng thời thuận thế chém một đao về phía Kurenai. Thoáng chốc, ngực Kurenai liền bị một mảng lớn máu tươi nhiễm đỏ. Hyuga Kagami ánh mắt trở nên sắc bén. Phi lôi thần thuật, sau khi đánh lén đắc thủ, đệ nhị dạng uế thổ không có chiến đấu cùng Hyuga Kagami. Lập tức bơi về phía nơi xa. Cùng lúc đó, sóng nước xung quanh cũng cấp tốc biến mất. Lúc đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ tụ hợp, thì cơn sóng nước vừa bao phủ rừng cây đã hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu lại một mảnh đất bùn lầy lội. Hyuga Kagami liếc nhìn Orochimaru đang nhân cơ hội hoảng sợ đào tàu. Không có lựa chọn truy kích, bởi vì hắn cũng đã lưu ý đến lúc đệ nhị đánh lén Kurenai vừa rồi. Vụng trộm lưu lại trên lưng Kurenai một chuỗi thuật thức, nhìn kiểu dáng thuật thức, chính là thuật thức, phi lôi thần, đệ nhị quen dùng, nếu Hyuga Kagami lúc này truy kích, đệ nhị tùy thời đều có thể dùng, phi lôi thần thuật, thuần di tới bên người Kurenai chém giết, chạy trốn trong hoảng sợ, Orochimaru lúc này quay đầu nhìn một cái chiến trường sau lưng. Sau khi xác nhận Hyuga Kagami không có lựa chọn truy kích, mới thả lỏng thở một hơi, thầm nói, xem ra, phong linh, xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là vì, thập quyền kiếm, thực sự là suối quẩy, thôi thì chuyện, thập quyền kiếm, để sau hãy nói vậy, Orochimaru để đệ nhị dạng uế thổ đánh lén Kurenai, ngoại trừ là để thoát thân, còn là vì muốn thử một lần xem, phong linh, xuất hiện ở nơi này. Có phải chỉ là vì Yuhi Kurenai hay không? Cách chương.